Hưu thư, chương 36, thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân, thiếu gia đến, muốn gặp người trong phòng tối. Lão phu nhân đã nằm nghỉ, nhưng bị tiền ma ma gọi dậy. Lão phu nhân chậm rãi trở mình. Ta đã ngủ rồi, để hắn mai hãy đến. Nhưng thiếu gia nói, nếu người không gặp, ngày mai sẽ đưa thiếu phu nhân rời khỏi phủ. Lão phu nhân lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén. Thay y phục, trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng, Mặc Đằng mặc áo thường màu đen, đứng quay lưng về phía sảnh, khí thế uy nghiêm. Tiền ma ma đỡ lão phu nhân bước vào, Mặc Đằng quay người lại, ánh đèn chiếu rọi lên hắn, không thể xua tan được sự lạnh lẽo trên người hắn. Mẫu thân, dù đến để thanh toán, nhưng lễ nghi vẫn không thiếu. Đêm đã khuya, có chuyện gì mà con đến tìm ta? Lão phu nhân dựa tay lên chiếc bàn nhỏ, mắt nhắm hờ, giọng nói có phần lười biếng. Mặc Đằng mở lời, Hạ Oánh mưu sát quan triều đình, đã bị con áp vào ngục ngự, giam lại rồi. Nàng ta mưu sát ai? Lão phu nhân nghe vậy, lập tức mở mắt, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mặc Đằng. Tim lão phu nhân đập mạnh, nghe Mặc Đằng đầy châm biếm hỏi. Mẫu thân đang lo cho con hay lo cho nghĩa nữ mà người luôn che chở? Hạ Oánh không có liên hệ máu mủ với Mặc phủ, nhưng được lão phu nhân giữ lại dưới danh nghĩa nghĩa nữ. Lão phu nhân tiến đến trước mặt Mặc Đằng, vẻ mặt đầy lo lắng. Tất nhiên là lo cho con có bị thương không? Không ngờ ta lại quá chiều chuộng Hạ Oánh đến nỗi nàng ta dám hại con. Dù con không bắt nàng, mẹ cũng sẽ không tha cho nàng. Một mình nàng ta không thể làm gì được con, người làm con tổn thương chính là mẫu thân. Lão phu nhân nghe vậy, đau lòng chỉ vào ngực mình. Mẹ là mẹ của con, trên đời này ai cũng có thể hại con. Nhưng mẹ thì không bao giờ. Mặc Đằng thấy bà vẫn cố phủ nhận liên quan, lòng đầy thất vọng. Người không cần giả vờ như không liên quan, nếu không có sự giúp đỡ của người, chỉ với một kẻ ngoài như Hạ Oánh, làm sao có thể dàn xếp được việc này, làm sao có thể nghĩ đến chuyện hại con. Hắn biết, mọi chuyện Hạ Oánh làm trong những ngày qua, đều không thể tách rời khỏi mẫu thân mình. Lão phu nhân tức giận, lùi lại vài bước, một hơi thốt lên hết những lời trong lòng. Liễu Thanh Mộng có gì tốt? Hai năm trước con kết hôn với nàng, không quan tâm đờ ến nàng. Mẹ biết con không thích nàng, nên mẹ không thể để một người làm khổ con mình được. Giờ con thích nàng, mẹ cũng vui, nhưng nàng lại mệnh ngắn, không có phúc hương. Nếu nàng chết, con chắc chắn sẽ theo nàng, mẹ phải làm sao? Phủ Mặc phải làm sao? Mẹ làm tất cả chỉ để giữ lại huyết mạch cho Mặc phủ. Mặc Đằng hoàn toàn thất vọng, không còn hy vọng gì nữa. Từ nay trở đi, Mặc phủ là của một mình người có thể chọn một đứa con khác trong họ để kế thừa, bất kể người làm gì, con sẽ không can thiệp. Con định đi đâu? Lão phu nhân đầy lo lắng, con đến báo cho mẫu thân biết, thời gian tới, con sẽ đưa Mộng Nhi đến trang trại ở Bắc Sơn để dưỡng bệnh. Mặc Đằng nói thẳng, không phải để xin phép, nói xong, hắn cúi chào rồi quay người rời đi. Lão phu nhân nhìn bóng lưng hắn xa dần, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Cuối cùng, bà vẫn mất đứa con trai của mình. Cách chương.